Chương 323, sắp xảy ra. Trung đoàn xa, Yêu Nguyệt ngồi xếp bằng cùng trên bộ đoàn, đang nhắm mắt tĩnh tu, hai tròng mắt đống nhiên mở, sâu thẳm đen kịt, không dao động đưa ra tay trái, một chùm sáng mang đống nhiên xuất hiện vỗ lên, không ngừng vặn vẹo cuối cùng hóa thành một cái văn tự, triển khai hiện tại Yêu Nguyệt trước mặt. Esgen đã ly khai sổ sổ xì hệ ti, xem ra so với hắn ta trong tưởng tượng nếu không có kiên trì đây, bất quá cũng vậy, tại như vậy tiếp tục nữa nói, hắn hủ hệ cổ mẫn đầu có thể liền không có bất kỳ phần thắng rồi. Yêu Nguyệt nhìn một nhóm kim sắc văn tự, lầm bầm lầu bầu nói rằng, khoe miệng vung lên, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Đây là ưu hồn từ hủ hệ cổ mẫn đồ tin tức truyền đến, nói là Esgen đã bắt đầu tập hợp Epada, chuẩn bị ly khai Las Nochet, cùng sổ sổ xì hệ tỷ làm sau cùng khai chiến, một quyết định thắng bại thời gian nửa năm, làm cho sổ sổ xì hệ tỷ có long trời lở đất biến hóa. Trên cơ bản mỗi cái tử thần trên người đều là mang theo sát khí cùng lệ khí, đây là nửa năm tôi luyện. Thành quả, có thể còn sống, dù cho kém nhất cũng muốn tăng lên hai cái thứ bậc, thực lực tổng hợp đề cao một mảng lớn, đã đến có thể cùng hổ lão đêm cung chống đỡ được trình độ bây giờ cái này thế giới. Cùng nguyên lấy đã xảy ra quá nhiều biến hóa nguyên bản ở ý chỉ gỗ bọn họ xâm lấn hủ hệ cổ mẫn đồ thời điểm. Esgen liền sẽ mang ẹn phạ đạ cùng ạ dặn cả đi trước hiện thế thị trấn cả giả cụ dạ, sau đó cùng sổ sổ xỉ hệ tỷ mỗi bên đội trưởng phát sinh cuộc chiến cuối cùng, có thể là bởi vì Yêu Nguyệt xuất hiện mà có cực đại cải biến. Liên tiếp ba gã ẹn phạ đạ tử vong, cùng với quan sát ạ dặn cả bị tiêu diệt, không thể không khiến Esgen thả chậm cước bộ, cải biến nguyên bản kế hoạch, sắp mở ra cuộc chiến cuối cùng thời gian khẽ kéo lại tha. Vẫn chậm trễ thời gian nửa năm hơn nữa, bây giờ sổ sổ xì hệ tỷ thắng lợi xạ dù tổ bị nửa năm trước có thể so sánh. Esgen đối với lần này cũng là phi thường đau đầu, nhưng là việc đã đến nước này, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ở sổ sổ xì hệ tỷ tiếp tục lớn. Lên trước tiến hành cái lý giải, nói như vậy mình còn có chút phần thắng nếu như ở trì hoãn nữa lời nói, không biết Yêu Nguyệt lại sẽ nghĩ ra cái gì điểm quan trọng đến. Miễn cho đêm dài nhiều mộng năm đó, Esgen cũng cảm giác Yêu Nguyệt sẽ là hắn trong kế hoạch lớn nhất lỗ thủng. Từ chính mình ly khai sổ sổ xì hệ tỷ sau đó, Yêu Nguyệt đã ở một chút xíu hướng hắn chứng minh cảm giác của mình cũng không sai. Yêu Nguyệt tồn tại chính là hắn Esgen lớn nhất nét bút hỏng lần lượt kế hoạch bởi vì Yêu Nguyệt mà phá sản, làm cho hắn lần nữa nhường đường. Đây đối với Esgen mà nói tuyệt đối là một loại khuất nhục, hiện tại hắn không muốn ở trì hoãn nữa. Dùng mánh liệt nhất mau lẹ nhất thủ đoạn đem Yêu Nguyệt diệt trừ, sau đó đánh bại sổ sổ xì hệ ti, Yêu Nguyệt một ngày bờ ơ tờ tư, như vậy hắn Esgen liền một ngày cũng không thể an tâm. Đây là khúc mắc Yêu Nguyệt không biết Esgen phức tạp như thế ý tưởng, hắn chỉ biết cái này quyết chiến cuối cùng cũng muốn mở ra, hơn nữa cùng nguyên lấy bất đồng. Chính là, bây giờ sổ sổ xì hệ ti là đứng ở phía một bên, tương đối mà nói Las Nochet thì là xuất phát từ thế yếu. Cái này cùng nguyên lấy có thể là hoàn toàn ngược lại cục diện, đương nhiên, ngay cả như vậy Yêu Nguyệt cũng không dám thả lỏng. Mình đối thủ nhưng là Esgen, cái kia kinh khủng nam nhân, giống như là Esgen coi Yêu Nguyệt là đại địch giống nhau. Yêu Nguyệt đồng dạng cũng là vô cùng coi trọng Esgen, cái này là mình duy nhất cũng là mạnh nhất đối thủ trừ phi Esgen hoàn toàn chết ở trước mặt mình, nếu không Yêu Nguyệt cũng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thả lỏng cùng kinh thường. Dù cho Las nọ chết hết thể ạ dặn cả đều chết hết, chỉ cần Esgen còn sống, như vậy hắn thì có lật bản khả năng. Không phải Yêu Nguyệt đánh giá cao Esgen, mà là bởi vì hắn biết Esgen trong tay còn có cái kia có thể xoay cục diện con bài chưa lật, đó mới là Esgen chỗ dựa lớn nhất. Nếu biết Esgen muốn hành động, Yêu Nguyệt cũng không chần chờ nữa, từng đạo mệnh lệnh truyền đạt ra, bắt đầu thu nạp sổ sổ xỉ hệ tí lại hủ hệ cổ mẫn đô binh lực. Gia lưu lại một phần nhỏ giả bộ như thế ở ngoài, còn dư lại đại bộ phận toàn bộ đều điều khiển trở về. Những thứ này Yêu Nguyệt đều làm rất bí mật, mặc dù biết Esgen cuối cùng nhất định sẽ phát hiện dị thường, bất quá có thể kéo dài một thời ba khắc lời nói liền tận lực kéo dài một cái, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Nếu như Esgen đến cái tương kế tiểu kế nói có thể gặp phiền toái đối mặt một cái giỏi về sử dụng tâm kế đối thủ, Yêu Nguyệt không thể không cẩn thận lại cẩn thận. Mặc dù nói chỉ số IQ cùng mưu kế trước thực lực tuyệt đối đều là vô dụng, nhưng là nếu như địch nhân của ngươi thực lực và ngươi tương đương, vừa có xuất sắc trí khôn và mưu kế lời nói, vậy coi như muốn cẩn thận rồi. Nếu không mình bị chơi khả năng cũng không biết ở đem đại bộ phận binh lực đều sau khi rút lui, Yêu Nguyệt lại đem giả mà mổ tổ lao đầu cho gọi đi qua cái gì ngươi là nói Esgen phải chuẩn bị tấn công giả mà mổ tổ lao đầu ở sau khi nghe được tin tức này kinh. Thượng Hải, tuy là sớm biết trở về, nhưng là lại không nghĩ rằng Esgen nhanh như vậy sẽ hành động, cái này cùng hắn trong ấn tượng cái kia trầm trụ khí, hiểu nhẫn mại Esgen cũng không quá cùng bất quá hắn tại sao muốn đi thị trấn cả giả cụ giả. Mà không phải trực tiếp tiến công sổ sổ xì hệ tí đâu yêu nguyệt trong con ngươi lóe lên tinh quang, ai biết được, bất quá lấy Esgen tính cách, khẳng định không có chuyện tốt, nói chung chỉ cần đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt là được rồi, như vậy vô luận là âm mưu quỷ kế gì đều muốn không đất dụng võ ngươi nói không sai, lần này có ta ngươi hai người liên thủ, coi như là Esgen cũng chắc chắn phải chết giả mà mổ tổ lao đầu len ken có lực nói rằng không phải, lần hành động này ngươi không tham nộ cùng. Muốn ở lại sao sổ xỉ hệ tỷ yêu nguyệt lại lắc đầu nói ra mà mổ tổ ngạc nhiên, vì sao có hai điểm. Số 1, tuy là tin tức đã nói Esgen là muốn đi vào thị trấn cả giả cụ giả, nhưng cái này có thể chỉ là hắn hư quả trịa thương, nếu như chờ chúng ta đều rời đi, hắn mang nữa. Người tiến nhập sao sổ xỉ hệ tỷ lời nói, vậy coi như cùng sông không môn giống nhau, quá mạo hiểm, nếu như ngươi lưu ở cái này bên trong nói tối thiểu có thể ngăn cản một hồi. Chờ chúng ta trở lại cứu viện yêu nguyệt phân tích nói rằng, dạ mạ mổ tổ cũng là gật đầu đồng ý điểm thứ hai đâu điểm thứ hai, đây chính là Esgen ghim ngươi kế sách, hắn lợi dụng hạt trì ổ cụ chế tạo ra một cái chuyên môn khắc chế ngươi dạ nạ cụ tỏ giữ gìn giặt cả năng lực ạ giản cả, đến lúc đó thực lực của ngươi đem không đất dụng võ. Kể từ đó chỉ biết rơi vào tình cảnh nguy hiểm, quyết không thể làm cho Esgen thực hiện được dạ mạ mổ tổ lao đầu cả kinh. Không nghĩ tới Esgen dĩ nhiên mở phát ra loại này đối với mình mà nói không gì sánh được thứ nguy hiểm ta biết rồi, vậy toàn bộ nhờ vào ngươi yên tâm đi, lần này nhất định sẽ làm ra cái chấm dứt P904.